lại đi qua hàng năm không có ở đây Kê Minh Đảo. Nghe được Thẩm Giật Thần mà nói, cô gái quyến rũ không gặp vui mừng, ngược lại cau mày, vô công bất thụ lộc, quý trọng như vậy lễ vật, Giang công tử vẫn là mình giữ lại. Thẩm Giật Thần nghe vậy, vậy xem thường, chỉ coi đây là cô gái rẻ đặt nói như vậy. Giờ phút này, hắn đã tưởng tượng mình vỗ xuống vỏ kiếm này, tặng cho Nhâm Tấn Hoan, thu được người đẹp nét mặt tươi cười cảnh tượng. Những người khác giống vậy cho rằng, vật này nhất định phải rơi vào Thẩm Giật Thần trong tay. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, 150.000. Cùng trước kia huyên náo xôi trào không cùng, thanh âm này vừa ra, bên trong phòng đấu giá ngược lại một vắng vẻ. Tất cả mọi người đều thừa ra, 130.000 ở mọi người xem ra, đã là giá trên trời. Nào nghĩ tới, còn có người tăng giá, đây là người nào, lại dám và Thẩm gia đại thiếu tranh phong, đồng thời mọi người trong lòng sinh ra nồng nặc nghi ngờ. Thẩm Giật Thần nụ cười trên mặt, vậy phút chốc hơi chậm lại, đôi mắt như kiếm, hung hăng đâm về phía Lăng Vân chỗ phòng riêng. Nếu như bình thường, hắn khẳng định sẽ chọn buông tha. Nhưng giờ phút này, Nhâm Tấn Hoan đang ở bên người, hắn sao có thể ném cái mặt này. 180.000, Thẩm Giật Thần lúc này trầm giọng nói, như vậy đấu giá, để cho Lăng Vân khá không nhịn được. Ở hắn xem ra, dùng mấy trăm ngàn linh thạch, tới tranh đoạt giới tử phong ấn, thuần túy là đối với giới tử phong ấn làm nhục. 300.000, hắn dứt khoát ra một giá trên trời. Toàn bộ phòng đấu giá, nháy mắt như chảo dầu sôi trào, hoàn toàn rơi vào náo động. Có thể tới cái này bán đấu giá, cũng coi như là kiến thức rộng người. Nhưng vậy không người gặp qua như vậy tăng giá. Một thêm chính là 120.000 linh thạch, thủ bút này lớn, thật sự là dọa người. Không chỉ có những người khác, liền liền ban tổ chức nhân viên, cũng đều toàn bộ một phiến đờ đẫn. Trên đài đấu giá sư đều quên nói chuyện, trợn mắt hốc mồm đứng ở đó. Rắc rắc, Thẩm Giật Thần chỗ phòng riêng. Một ly rượu trực tiếp bị hắn bóc vỡ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nơi này Kê Minh Đảo, sẽ có người dám không nể mặt hắn như vậy. Đáng hận hơn chính là, đối phương ra giá quá cao, đã vượt qua hắn trả trước phạm vi. Trong ngày thường, hắn có thể vận dụng linh thạch cực hạn, cũng chỉ 100.000 chừng. Lần này gia tộc có thể cho hắn nhiều linh thạch như vậy, đều là bởi vì gia tộc hy vọng hắn có thể cùng Nhâm gia thông gia. 300.000 linh thạch, lại không người có thể xuất nổi so với cái này cao hơn giá cả. Thần bí vỏ kiếm, không huyền niệm chút nào bị Lăng Vân vỗ xuống. Đây cũng là cuối cùng một kiện vật đấu giá, buổi đấu giá lúc này liền tuyên bố kết thúc. Lăng Vân đem vỏ kiếm này thu, trực tiếp hướng bên ngoài bao xương đi tới. Nhưng mà, khác một gian bao xương Thẩm Giật Thần, một mực liền nhìn chằm chằm Lăng Vân chỗ phòng riêng. Gặp Lăng Vân vừa ra tới, hắn lập tức liền đón. Hắn cũng muốn xem, là thần thánh phương nào, dám đánh hắn như vậy mặt. Nguyên lai là ngươi, vừa nhìn thấy Lăng Vân. Hắn liền con ngươi co giúp một cái. Lăng Vân không phản ứng hắn, mà là kinh ngạc nhìn Thẩm Giật Thần bên cạnh cô gái quyến rũ. Cái này cô gái quyến rũ hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bất ngờ chính là Dạ Bạch Hồ. Trước, Dạ Quý Miêu cho hắn đưa tin bên trong, còn nói Dạ Bạch Hồ 2 tháng trước liền biến mất. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây thấy Dạ Bạch Hồ. Công tử, Dạ Bạch Hồ giống vậy giật mình, cái này cùng Thẩm Giật Thần đấu giá người, lại là Lăng Vân. Nàng tâm trạng, xác thực nói. Là ngạc nhiên mừng rỡ. Khiếp sợ còn có một người. Người này chính là Lăng Vân tìm kiếm thần bí bà lão Ngụy Hương Mai. Ngụy Hương Mai tuyệt đối không ngờ tới, rõ ràng hẳn đã chết Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu cô, người nọ chính là Lăng Vân. Bên người nàng Ngụy Mộ Tình nói. Bên kia Thẩm Giật Thần sững sờ, tiếp theo trong lòng liền ghen ghét dữ dội. Thằng nhóc này không chỉ có cướp mình vật đấu giá, tựa hồ còn muốn và mình cướp người phụ nữ. Nhất là Nhâm Tấn Hoan trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lại là hung hăng kích thích Thẩm Giật Thần. Lăng Vân, ngươi lại có thể không có chết. Không chờ Thẩm Giật Thần nói gì nữa, Ngụy Hương Mai liền đi ra, âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngụy tiền bối vậy biết hắn. Thẩm Giật Thần chân mày cau lại, Ngụy Hương Mai mặt lộ cười lạnh nói, không chỉ có biết, người này vốn là ta trong tay người chết, chẳng biết tại sao không có chết. Nghe nói như vậy, Thẩm Giật Thần nụ cười càng phát ra đậm đà. Ngày hôm nay, hắn sẽ để cho cái này Lăng Vân biết, ở nơi này Kê Minh Đảo, ai mới là nắm giữ. Không phải thuật luyện đan cao minh, là có thể ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ. Rất tốt, Thẩm Giật Thần nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, trong tay ngươi vỏ kiếm, vốn là ta là định đưa cho Tấn Hoan, kết quả bị ngươi từ trong cản trở. Hiện tại ta cho một mình ngươi đem đền bù qua cơ hội, đem vật này bán cho ta. Lăng Vân mặt không cảm giác, ngươi dự định ra nhiều ít linh thạch. Thẩm Giật Thần đưa ra 3 ngón tay. Giữa lúc bốn phía những người khác, lấy là hắn phải ra 300.000 linh thạch lúc đó, liền nghe hắn nói 30.000 linh thạch. Lăng Vân còn chưa lên tiếng, Nhâm Tấn Hoan liền không khỏi giận cười, Thẩm Giật Thần, đầu tiên, ta đối với người đưa đồ không có hứng thú, thứ nhì, vỏ kiếm này là Lăng công tử 300.000 linh thạch vỗ xuống, người 30.000 linh thạch liền muốn mua lại, người còn có xấu hổ hay không? Bị Nhâm Tấn Hoan như vậy chỉ trích, Thẩm Giật Thần sắc mặt cứng ngắc. Hắn không tốt đối với Nhâm Tấn Hoan nổi giận, nhất thời nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, càng phát ra băng hàn. Nhâm tiểu thư ngươi cái này thì không hiểu. Ngụy Hương Mai cười nói, Thẩm công tử bực nào nhân vật, Lăng Vân nếu như thức thời, theo lý đem vỏ kiếm này đưa cho Thẩm công tử, vậy là vinh hạnh của hắn. Hiện tại Thẩm công tử còn nguyện ý cho 30.000 linh thạch, đây đã là vô cùng khẳng khái. Não tàn, Lăng Vân lãnh đạm cắt đứt Ngụy Hương Mai nói, ngươi nói gì sao? Ngụy Hương Mai nụ cười đọng lại, và các ngươi những thứ này não tàn nói chuyện, đơn giản là làm nhục ta chỉ số thông minh, cáo từ. Lăng Vân xoay người liền muốn rời đi, ở chỗ này hiển nhiên không thích hợp trực tiếp giết Ngụy Hương Mai. Nhưng Ngụy Hương Mai sớm muộn phải đi ra ngoài, cho nên hắn lười được ở nơi này và Ngụy Hương Mai dây dưa. Thẩm Giật Thần trong mắt thoáng qua vẻ sát cơ, chỉ là Nhâm Tấn Hoan ở bên người, có mấy lời hắn khó mà nói, hướng Ngụy Hương Mai nháy mắt. Ngụy Hương Mai ngầm hiểu, cười lạnh nói, đi, không đàng hoàng giao ra vỏ kiếm, coi như ngươi ngày hôm nay đi cho ra cánh cửa này, ngươi đi cho ra Kê Minh đảo sao? Ta chờ, Lăng Vân đầu cũng không có hồi. Nhâm Tấn Hoan vội vã đi theo ra ngoài, công tử, đến bên ngoài, Nhâm Tấn Hoan vội vàng nói, Thẩm Giật Thần người này, lòng dạ nhỏ mọn, ngài định muốn chú ý hắn. Lăng Vân không có nhận đề tài này, giọng nhàn nhạt nói, nguyên lai tên thật của ngươi, kêu Nhâm Tấn Hoan. Ừ, Nhâm Tấn Hoan nói, ta còn có những chuyện khác phải làm, cụ thể sự việc, ta ngày mai đi Nhâm ra tìm ngươi. Lăng Vân nói, một lúc lâu sau, khoảng cách phòng đấu giá cách đó không xa, một cái nhà gác lửng tầng chót. Thẩm hộ vệ, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, các ngươi công tử dự định xử trí như thế nào vậy Lăng Vân? Ngụy Hương Mai nói, đối diện nàng, đứng là Thẩm Giật Thần hộ vệ. Thẩm hộ vệ giữ tợn cười một tiếng, nơi này là Kê Minh đảo, đắc tội thiếu gia nhà ta người, chẳng lẽ còn muốn sống rời đi? Ngụy Hương Mai nghe vậy, khá là hài lòng. Nàng sở dĩ gây xích mích Lăng Vân và Thẩm Giật Thần, chính là muốn mượn đao giết người. Dẫu sao, Thẩm gia là Kê Minh đảo địa đầu xà, giết người so nàng ra tay càng thuận lợi. Vậy các ngươi có thể muốn hành động nhanh lên một chút, đừng thật để cho hắn trốn. Ngụy Mộ Tình không kịp chờ đợi nói, điểm này các ngươi yên tâm. Thẩm hộ vệ nhìn nàng một mắt, lại nói, bất quá chuyện này, cùng biên tiền bối người vậy không thoát được quan hệ, cho nên, giết Lăng Vân thời điểm, Ngụy tiền bối phải ra tay. Được, Ngụy Hương Mai không do dự, điểm này không cần các ngươi giao phó, ta cùng thằng nhóc này có thủ oán, đến lúc đó hắn đầu lâu, liền giao cho ta tới cắt lấy, chỉ là không biết, thằng nhóc này hiện ở nơi nào. Ở nơi này Kê Minh đảo, ta Thẩm gia muốn tìm một người còn không dễ dàng. Thẩm hộ vệ kiêu căng nói, lời còn chưa dứt, một đạo lãnh đạm thanh âm liền vang lên, các ngươi không cần tìm. Ba người bộ dạng sợ hãi kinh hãi, đồng loạt nghiêng đầu, nhất thời liền thấy, một cái hắc y thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa. Chương 248, không dung tình chút nào, Lăng Vân, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại có thể tới tự chui đầu vào lưới. Ngụy Hương Mai mặt lộ sát ý. Lăng Vân không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía bên cạnh Thẩm hộ vệ, ta cùng ngươi ra công tử, chẳng qua là chút xung đột nhỏ, hắn thì phải giết ta. Xúc phạm công tử nhà ta, chẳng lẽ còn không đáng chết? Thẩm hộ vệ đương nhiên nói, ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu, chết, ngay tại lúc nào, Ngụy Hương Mai bỗng nhiên bùng nổ. Nàng trước kia là đại võ tông, cho dù từ hàng tu vi, hôm nay chỉ là võ tông, nhưng nội tình thâm hậu, một kích này vẫn không kém tại cấp thấp đại võ tông. Nhưng mà, như vậy công kích, đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, thật nhỏ nhặt không đáng kể. Thất tinh phong ấn đại trận, vù vù, lầu các này tầng chót, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Bảy đạo quang mang sáng lên, tạo thành một màn hào quang, đem Lăng Vân khốn phong ở bên trong. Người cái loại này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, cũng xứng đấu với ta. Ngụy Hương Mai cười lạnh nói, ta sớm biết ngươi trừng mắt phải trả, há sẽ không phòng bị ngươi trả thù, lầu các này sớm bị ta bố trí đại trận, liền chờ ngươi đến cửa. Ngụy Mộ Tình một hồi sảng khoái, nhận định Lăng Vân hẳn phải chết, Lăng Vân, ngươi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể khuyên cô, chỉ phế ngươi tu vi, tha cái mạng chó ngươi. Phải không? Lăng Vân mặt không đổi sắc, ở trước mặt hắn vận dụng đại trận, hắn tiện tay đánh ra bảy quyền, cái này thất tinh phong ấn đại trận, liền ầm ầm sụp đổ. Không thể nào, Ngụy Hương Mai cả kinh thất sắc nói, Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, cực sát quyền ngang nhiên đánh ra. Khủng bố quyền kính như cuồn cuộn sông lớn, cuồng bạo hướng về phía Ngụy Hương Mai phóng tới. Thật lấy là ăn chắc ta,

Mặc dù không bằng hoàng tuyển phù, nhưng vậy có thể nói cực hình, không thua gì lăng trì. Hạ Thắng chịu đựng thống khổ như thế, đều đang không có phản bội hắn, cái này thật vượt qua Lăng Vân dự liệu. Lão Hạ, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Lăng Vân thận trọng kỳ sự nói, một tiếng này lão Hạ, tuyệt đối ý nghĩa bất phàm. Như trước khi nói, hắn chỉ đem Hạ Thắng làm lợi ích lên đồng bạn hợp tác, như vậy từ giờ khắc này, hắn đã coi Hạ Thắng là bằng hữu. Công tử, đây là thẩm gia độc môn tuyệt kỹ, không cách nào hóa giải, ta sợ rằng mệnh không lâu vậy, chỉ cầu công tử sau này có thể chiếu cố Hạ gia. Hạ Thắng khổ sở nói, ai nói không cách nào hóa giải. Không chờ Hạ Thắng nói xong, Lăng Vân liền đem hắn cắt đứt. Cái này Hắc Long Hàn Âm thủ đúng là bất phàm, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, cũng không quá ngươi ngươi. Tiện tay, Lăng Vân liền ra tay như tia chớp, nhanh chóng lượt nhấn Hạ Thắng trên mình huyệt vị. Mười mấy hơi thở sau đó, cái này Hắc Long Hàn Âm thủ liền bị hắn hóa giải. Cảm nhận được trong cơ thể ung dung, Hạ Thắng có loại liễu tối tăm hoa minh ngạc nhiên mừng rỡ, công tử. Cái này Hắc Long Hàn Âm thủ đã bị ta hóa giải, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân lạnh giọng nói, ngươi mới vừa nói thẩm gia, nhưng theo ta biết, thẩm Triều Dương cũng không có như vậy thủ đoạn. Không phải Đông Giang thành thẩm gia, mà là thẩm Triều Dương người trong tộc, Kê Minh Đảo thẩm gia. Hạ Thắng nói, Kê Minh Đảo, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thẩm Triều Dương, chính là tới từ Kê Minh Đảo thẩm gia, lần này thẩm Triều Dương nhằm vào Hạ gia và công tử ngài, cũng cùng thẩm gia bày mưu đặt kế cởi không ra quan hệ. Hạ Thắng trầm giọng nói, nói đến đây, hắn sắc mặt phá lệ nghiêm túc, công tử, cái này thế gian, từ trước đến giờ là phúc họa tương theo, ta bởi vì ngài ảnh hưởng, đạt được chỗ tốt to lớn, bị điểm này gặp trắc trở không coi vào đâu. Nhưng Kê Minh Đảo thẩm gia, thực lực so Đại Tĩnh Vương triều cự đầu còn khủng bố, công tử ngài tiền đồ thật xa, dù sao cũng không muốn hiện tại đi trả thù. Không chỉ có như vậy, công tử tốt nhất lặn giấu, tĩnh tâm tu hành, sợ bị thẩm gia tính toán, đến khi tương lai thực lực cường đại, lại đối phó thẩm gia không muộn. Không chờ Lăng Vân trả lời, Hạ gia hậu viện bỗng nhiên truyền ra một hồi kịch liệt linh lực chập chờn. Hạ Thắng và Lăng Vân đều là mặt liền biến sắc, tật lược về phía sau viện. Đến hậu viện, bọn họ liền phát hiện trước kia thẩm quản gia và mấy tên người đồ đen đang ngồi hai con to lớn kim đại bàng, hướng bầu trời bay lên. Thoáng chốc bọn họ liền con người co rúc lại, chỉ gặp một người hắc y trong đó trong tay, lại xách một thiếu nữ. Thiếu nữ này, chính là Hạ Thắng con gái Hạ Nhu. Hạ Thắng mắt chừng sắp nứt, tức giận điên cuồng hét lên, Thẩm Hưng, các ngươi làm sao có thể như vậy bị ổi, muốn đối phó ta Hạ Thắng liền trực tiếp tới, vì sao phải bắt một cái mềm yếu thiếu nữ. Hắn đã nhận ra vậy nắm Hạ Nhu người đồ đen, là Trầm gia trưởng lão Thẩm Hưng. Cái này Thẩm gia vì đối phó hắn, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trước mặt phái thẩm quản gia tới, âm thầm lại còn an bài người mai phục ở hậu viện. Ha ha ha, Hạ Thắng, không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ, chân chính người thành đại sự, nên không từ thủ đoạn nào. Thẩm Hưng giễu cợt cười to, Thẩm Hưng, ngươi tốt nhất thả Hạ Nhu, nếu không ta ở nơi này bảo đảm, tất để cho ngươi thẩm ra máu chảy thành sông, gà chó không để lại. Lăng Vân thanh âm vô cùng băng hàn, hắn thật sự nổi giận, buồn cười, khi lão phu là hù lớn. Thẩm Hưng khinh thường, Lăng Vân, nghe cho kỹ, muốn cứu về cô bé này, sẽ tới Kê Minh Đảo thẩm ra, ngươi chỉ có nửa tháng thời gian, trong vòng nửa tháng không đến, đừng trách lão phu độc ác vô tình. Hắn thanh âm càng ngày càng xa. Cái này nửa phút công phu, thẩm ra những người này đã bay tới trăm thước trên không. Cao như vậy độ, cho dù Lăng Vân thân pháp mau hơn nữa cũng không dùng. Dẫu sao không được võ hoàng, liền không thể nào bay. Ngay tức thì hắn vậy không lấy được chim, cho dù lấy được, thẩm ra những người này vậy đã sớm chạy trốn xa. Tự tìm cái chết, Lăng Vân nhưng nuốt không trôi cái này miệng ác khí. Trước, hắn còn giữ lại vậy thẩm quản ra một mạng chó. Kết quả thẩm ra, lại có thể như vậy hồi báo hắn. Phi kiếm thuật, mệnh hồn thiên kiếm phá không mà ra, bá liền hóa thành một đạo tia chớp, đánh thẳng trời cao kim đại bàng. Lăng Vân một kiếm này, uy lực kinh thiên, lệ, theo một tiếng rên rỉ, máu vẩy bầu trời mênh mông, một cái kim đại bàng bị Lăng Vân một kiếm chém chết, hướng phía dưới rơi xuống. Cái này ngồi trên kim điêu, chính là thẩm quản gia, người sau cũng bị kiếm khí vặn cổ. Nguyên bản, Lăng Vân cho hắn đường sống, làm sao chính hắn muốn tìm chết. Một kiếm kiến công. Lăng Vân nhưng không có nửa điểm mừng rỡ. Hắn chỉ giết liền một cái kim đại bàng, khác một cái kim đại bàng nhưng mang Hạ Nhu bỏ trốn. Hạ Thắng hốc mắt đỏ lên, nhưng hắn cũng không có yêu cầu Lăng Vân đi trả thù, ngược lại cắn răng khuyên nhủ, công tử, dù sao cũng không nên trúng thẩm Hưng kế, một khi công tử đi Kê Minh Đảo, ắt sẽ bước vào thẩm gia cạm bẫy. Ta không đi Kê Minh Đảo, Hạ Nhu làm thế nào? Lăng Vân nói, Hạ gia nhiều người hậu bối, hắn nhất thuận mắt chính là Hạ Nhu, cảm thấy cô bé này người không tệ. Có thể hiện tại, đối phương nhưng bởi vì hắn, bị Thẩm gia bắt đi. Nghe được Lăng Vân mà nói, Hạ Thắng thân thể hơi cương, sau đó đè nén thống khổ nói, đó là mạng nàng. Mệnh, ta từ không tin số mệnh. Lăng Vân cười, cười thôi, hắn xoay người, nghiêm túc đưa mắt nhìn Hạ Thắng. Lão Hạ, đời người trên đời, có chút vị, có chút không là, Hạ Nhu là nữ nhi ngươi, ta cũng coi chi là vãn bối, hiện tại không chỉ có Hạ gia bị ta liên lụy, liền Hạ Nhu đều bị bắt, như ta còn thờ ơ, lựa chọn ẩn nhẫn, vậy cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì như thế nào? Lăng Vân chắp tay sau lưng, lãnh ngạo nói, huống chi, ngay cả là Kê Minh đảo Thẩm gia thì như thế nào, dám mạo hiểm phạm ta Lăng Vân, còn đối với ta Lăng Vân bằng hữu động thủ, vậy sẽ phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Ẩn nhẫn, như hắn thật chỉ là một thiên phú kiệt xuất thiếu niên, đối mặt loại chuyện này phương pháp tốt nhất, đúng là chính là ẩn nhẫn. Nhưng mà, hắn là đan đế Lăng Vân, chính là Thẩm gia, còn không có tư cách để cho hắn nhẫn. Cái này nhất thế, hắn cũng chỉ cầu khoái ý ân cừu, chém chết hết thảy kẻ địch. Lăng Vân lời nói này, để cho Hạ Thắng cơn sóng trong lòng phập phồng, có loại sĩ chết vì người chi kỷ mãnh liệt cảm động. Dẫu sao, Lăng Vân hoàn toàn có thể không đi cứu Hạ Nhu. Có thể Lăng Vân, nhưng lựa chọn một cái khó khăn đường, đây rõ ràng là vì Hạ gia. Hắn không khuyên nữa Lăng Vân ẩn nhẫn, thân hình rất cao chắp tay, từ nay về sau, Hạ Mỗ cùng Hạ gia, nguyên là công tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ở không tiếc. Lão Hạ, ngươi không cần như vậy, cái này vốn cũng không phải là ngươi một người chuyện, Thẩm gia là hướng về phía ta tới. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, sẽ để cho ta tới xem, Kê Minh đảo phải chăng thật sự là đầm rồng hang hổ. Lăng Vân một khắc thời gian cũng không muốn trì hoãn, Hạ Thắng nguyện cùng công tử, cộng phó Hồ Sơn, Hạ Thắng không nói thêm nữa, muôn vàn cảm kích, chỉ cần nhớ ở tim là được. Chương 251, không chịu nổi một kích, Kê Minh đảo, Thẩm gia. Hôm nay Thẩm gia, ngựa xe như nước, răng đèn kết hoa, dị thường náo nhiệt. Bởi vì ngày hôm nay, là Thẩm gia lão gia tử Thẩm Quang Minh trăm năm đại thọ. Giờ phút này, ở cách Thẩm phủ ngoài trăm thước, trong một cái hẻm nhỏ, hai bóng người đứng ở nơi này. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Lăng Vân và Hạ Thắng. Công tử, ngươi dự định làm sao ra tay? Hạ Thắng ngưng trọng nói, vốn là bình thời Thẩm phủ, thì đã là đầm rồng hang hổ. Hôm nay là Thẩm Quang Minh tiệc mừng thọ. Phòng bị lại là xâm nghiêm, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Ta đi trước trong Thẩm gia thăm dò một chút tình huống. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, như có thể, ta trực tiếp cứu Hạ Nhu, không được, ta liền bắt Thẩm gia nhân vật trọng yếu, đến lúc đó lấy này đổi hồi Hạ Nhu, lão Hạ, ngươi ở nơi này chờ ta. Thẩm gia phòng bị xâm nghiêm, đổi thành những người khác, khẳng định không có cách nào không tiếng động lẻn vào. Nhưng Lăng Vân có đế giang thân pháp, còn có liễm tức đan, đây đối với hắn mà nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, Lăng Vân liền giống như âm hồn, thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thẩm gia. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được một người quản sự bộ dáng người, nhanh chóng đem người sau đồng phục, kéo nhập một hòn non bộ bên trong thẩm vấn. 3 phút sau, Lăng Vân đem cái này quản sự xóa bỏ, cau mày. Hạ Nhu lại bị Thẩm gia tống giam tại đại điện bên trong, nơi đó phòng thủ so những địa phương khác xâm nghiêm trăm lần. Hắn như cưỡng ép đi sông, không đợi cứu ra Hạ Nhu. Liền sẽ bứt dây động rừng, kinh động Thẩm gia. Hôm nay, chỉ có chọn lựa phương án thứ hai. Hắn từ vậy quản sự trong miệng, đã ép hỏi ra Thẩm gia một đám đệ tử nòng cốt chỗ ở, quyết định bắt những người này đi cùng Thẩm gia trao đổi. Không đợi hắn hành động, bỗng nhiên có người đi tới cái này phiến viện tử. Xuyên thấu qua hòn non bộ khe hở, Lăng Vân nhìn ra phía ngoài, ánh mắt nhất thời chớp mắt. Người tới có 3 người, cái này 3 người hắn đều biết. Khoảng cách Lăng Vân hơn 10 mét bên ngoài. 3 người hướng hòn non bộ phương hướng đi tới. Cái này 3 người một nam 2 cô gái, nam tử là Thẩm Giật Thần, 2 cô gái là Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. Mộc Vũ, cùng lão gia tử tiệc mừng thọ kết thúc, ta thì sẽ chính thức đón dâu ngươi. Thẩm Giật Thần nói, Thẩm Mộc Vũ sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải muốn kết hôn nhâm tẫn hoan sao? Đến lúc đó, nàng làm vợ, ngươi làm thiếp. Thẩm Giật Thần nói, Thẩm Mộc Vũ tức giận gương mặt phát trắng, ngươi vô sỉ. Mộc Vũ ngươi yên tâm ta cưới nhâm tẫn hoan, là bởi vì gia tộc thông gia, nhưng ta trong lòng chân chính thích là ngươi, cứ việc ngươi là thiếp, sẽ thành thân sau ta nhất định càng thương yêu ngươi. Thẩm Giật Thần thề thành khẩn nói, im miệng, Thẩm Mộc Vũ tức giận. Thẩm Giật Thần cau mày, hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Thẩm Mộc Thu liền thở dài nói, Mộc Vũ, không muốn tự do phóng khoáng, đường huynh là người bên trong Long Phượng, 20 tuổi chính là Võ Tông, hơn nữa chúng ta sắp trở về Kê Minh Đảo. Người gả cho đường huynh, đây là một cọc thật tốt hôn sự. Phải gả, chính ngươi gả. Thẩm Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, Thẩm Mộc Thu còn muốn nói điều gì, Thẩm Giật Thần cười khoát tay, tỏ ý tự mình tới. Thẩm Giật Thần cười nói, Mộc Vũ, ta biết ngươi tâm nghi vậy Lăng Vân, nhưng coi như hắn Lăng Vân lại bất phàm, ở ta Thẩm gia trước mặt, cũng bất quá là đồ chơi, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa, ta liền sẽ để cho Lăng Vân quỳ xuống dưới chân ta. Các ngươi Thẩm gia muốn làm gì? Thẩm Mộc Vũ mắt đẹp hơi co giúp một cái. Không làm gì, chẳng qua là để cho hắn Lăng Vân trở thành cá trong chậu. Thẩm Giật Thần sắc mặt nghiền ngẫm, lời còn chưa dứt, một món khác thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền vang lên, phải không? Ta thật là tò mò, các ngươi phải thế nào để cho ta trở thành cá trong chậu? Bên trong viện ba người đồng loạt quay đầu, nhất thời liền thấy một cái hắc y thiếu niên đi tới. Ba người đều là cả kinh, Lăng Vân ca ca, Thẩm Mộc Vũ mừng đến chảy nước mắt, Thẩm Mộc Thu thì sắc mặt biến ảo không chừng, là ngươi, Lăng Vân. Thẩm Giật Thần ở đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, cũng không khỏi cười lên, gặp qua tìm chết, không gặp qua xem ngươi như vậy không kịp đợi, ta còn nghĩ đi tìm ngươi, ngươi nhưng tự chui đầu vào lưới. Lăng Vân mặt không cảm giác, từng bước một đi về phía Thẩm Giật Thần. Thẩm Giật Thần vỗ tay một cái, người đâu, cầm hắn bắt lại cho ta. Đổi lại là ở những địa phương khác, hắn khẳng định sẽ kiêng kỵ Lăng Vân. Nhưng nơi này là Thẩm gia, chỉ là, làm hắn ra lệnh truyền ra, bốn phía nhưng cũng không có người đáp lại. Không cần kêu, viện tử này chung quanh hộ vệ, đã bị ta giải quyết, vùng lân cận cũng bị ta dùng linh lực ngăn cách. Lăng Vân hờ hững nói, nghe nói như vậy, Thẩm Giật Thần sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ngươi bó tay chịu trói đi, Lăng Vân nói, ha ha ha, ngươi thật đúng là ngông cuồng, Mộc Thu, Mộc Vũ, các ngươi lại nhìn, ta là như thế nào nghiền ép hắn. Thẩm Giật Thần giận dữ mà cười, đối với Lăng Vân, hắn nói không kiêng kỵ là không thể nào. Nhưng đối ngoại giới tin đồn, hắn thật ra thì vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Hắn nhưng mà gặp qua, Lăng Vân là cái thiên phú kiệt xuất luyện đan đại sư. Người như vậy, thật có thực lực mạnh như vậy. Nói sau, coi như Lăng Vân thật thực lực cường hãn, hắn cũng chưa chắc không thể ứng đối. Thân là Thẩm gia đích trưởng tử, hắn há sẽ không có mình lá bài tẩy. Bình bịch bịch, trên người hắn, phảng phất có phong ấn phá vỡ, hơi thở lấy tốc độ kinh khủng leo lên. Vị này Thẩm gia đích trưởng tử, lại vẫn ẩn núp liền tu vi. Hắn chân thực tu vi, đã gần đại võ tông, bát hoang lôi đao, một khắc sau, Thẩm Giật Thần trong tay, lôi đình lực phun trào, thoáng qua ngưng tụ thành một chuôi lôi đình chi đao. Chém, Thẩm Giật Thần lòng tin tràn đầy, cầm đao chém về phía Lăng Vân. Ở trước mặt hắn, dùng lôi đình lực, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra. Hắn không có nương tay, ra tay hung ác, trực tiếp vận dụng lôi đình chi quyền. Phịch, thanh âm niếc tai nhức óc vang lên, khủng bố lôi đình lực, như lũ lụt dâng trào. Thẩm Giật Thần bát hoang lôi đao, bị Lăng Vân lôi đình lực một xông lên, ngay tức thì bể tan tành. Tiếp theo, Lăng Vân quả đấm uy lực còn lại không giảm, đánh vào Thẩm Giật Thần trên ngực. Thẩm Giật Thần phanh bay rớt ra ngoài, ngực lõm xuống. Cái này còn là Lăng Vân giữ lại tay, nếu không Thẩm Giật Thần ngực, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh thủng. Sau khi hạ xuống, Thẩm Giật Thần từng ngụm trào máu, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, chỉ còn lại kinh hoàng. Thẩm Mộc Thu tâm thần nghẹt thở, ngày xưa ở Hàn Sơn, Lăng Vân và Lăng Uyên đánh một trận, nàng còn mơ hồ có thể đoán được Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại, nàng phát hiện mình đã hoàn toàn không nhìn thấu Lăng Vân. Ngươi chính là như vậy nghiền ép ta, Lăng Vân châm chọc nói. Thẩm Giật Thần mặt lộ sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân đi tới trước người hắn, một cước giẫm ở bàn tay hắn trên, sau đó chợt dùng sức. Rắc rắc, Thẩm Giật Thần bàn tay trực tiếp bị hắn đạp gãy. À, Thẩm Giật Thần thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng so sánh những thứ này, hắn sợ hơn Lăng Vân giết hắn, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lăng Vân, không nên giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi như vậy rác rưởi, còn muốn cưới Mộc Vũ, Lăng Vân nói, đi qua hắn đối với Thẩm Mộc Vũ, thật ra thì không việc gì đặc biệt cảm tình, chỉ có chủ cũ lưu lại một chút hảo cảm. Nhưng kinh qua lần lượt chuyện kiện, hắn nhìn ra cái này bé gái trọng tình, đối với cái này bé gái vậy tình cảm tràn vào sâu, đã đem người sau coi là muội muội. Thẩm Giật Thần còn muốn mạnh cưới Thẩm Mộc Vũ, đây không thể nghi ngờ là lấy đạo chết. Không, ta sai rồi, là ta con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, ta thề lại cũng không dám đánh Mộc Vũ chú ý. Thẩm Giật Thần bi thương cầu xin tha thứ. Lăng Vân không kiên nhẫn nghe, một cái trưởng đao đòn nghiêm trọng ở Thẩm Giật Thần sau trên cổ, liền đem người sau đánh ngất đi. Lăng Vân ca ca, người mau chạy đi, hôm nay là Thẩm gia lão tổ tiệc mừng thọ, tùy thời có thể có cao thủ sẽ đến. Thẩm Mộc Vũ vội vàng nói. Lăng Vân không trả lời, mà là xách Thẩm Giật Thần, hướng đi về phía Thẩm gia đại điện. Thẩm Mộc Vũ mặt liền biến sắc, cũng đã khuyên can không được Lăng Vân, chỉ có thể bước nhanh đi theo Lăng Vân sau lưng. Mà Thẩm Mộc Thu không biết suy nghĩ gì, thần sắc ngây ngô dại dột, vậy không giải thích được đi theo lên. Chương 252, Thẩm gia đại yến, Thẩm gia đại điện, đang cử hành tiệc mừng thọ, Tây Hoang hơn một nửa đứng đầu thế lực người đại biểu, đều là hội tụ nơi này. Hôm nay, mượn tiệc mừng thọ cơ hội, ta tuyên bố hai chuyện. Thẩm Quang Minh cất cao giọng nói, chuyện thứ nhất, không coi vào đâu chuyện tốt, thậm chí làm người ta khinh thường, chuyện này liên quan đến Đại Tĩnh Vương Triều Lăng Vân. Theo cháu ta Thẩm Triều Dương kiểm chứng, Lăng Vân vị này thiếu niên tông sư, bề ngoài gọn gàng, thực thì người mặt thú tim, lão phu ở chỗ này hướng hắn phát ra lệnh trinh phạt. Thứ hai, là quan hệ đến ta cháu trai lớn, sang năm ta cháu trai lớn Thẩm Giật Thần, sắp đón dâu Nhâm gia cô nương Nhâm Tấn Hoan. Phía dưới đại điện, Nhâm Minh Thu mặt liền biến sắc, hồ đồ nói không tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Quang Minh sẽ công khai tuyên bố Thẩm Giật Thần và Nhâm Tấn Hoan hôn sự. Vốn là hắn muốn lúc không có ai và Thẩm Quang Minh thương lược, giải trừ hai nhà hôn ước, như vậy hai nhà tới giữa còn có chuyển viên chỗ trống. Hiện tại Thẩm Quang Minh vừa nói như vậy, hắn nếu như còn muốn giải trừ hôn ước, vậy thì phải cùng Thẩm gia xé rách mặt. Nhâm Tấn Hoan không ngu, giống vậy nghĩ đến điểm này, cả người cũng căng thẳng. Nhưng không đợi hai người suy nghĩ nhiều, bên ngoài bỗng nhiên vang lên như lôi đình thanh âm, Đại Tĩnh Lăng Vân, tới cho Thẩm gia lão tổ chúc thọ. Bình bịch bịch, trong đại điện thủy tinh, đồng loạt nổ nát vụn, bốn phía mọi người, đầu tiên là yên tĩnh lại, tiếp theo liền bỗng nhiên sôi trào. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía cửa phương hướng. Nơi đó, có bốn bóng người chậm rãi đi tới. Không, xác thực nói là năm người. Một người trong đó, đang bị cầm đầu hắc y thiếu niên, như chó chết vậy nhấc ở trong tay. Xác định cái này hắc y thiếu niên thật là Lăng Vân, mọi người lại là xôn xao. Một khắc trước Thẩm Quang Minh vẫn còn ở lên án Lăng Vân, kết quả một khắc sau, Lăng Vân lại có thể sẽ tới cho Thẩm Quang Minh chúc thọ. Mọi người không nghĩ ra phải, Lăng Vân làm sao dám tới. Nơi này chính là Thẩm gia. Thẩm gia là Tây Hoang đứng đầu nhất một trong những thế lực, thực lực không kém tại các nước hoàng thất. Lăng Vân tới đây, thật là và từ rơi xuống cạm bẫy không khác biệt. Công tử, Nhâm Tấn Hoan kinh ngạc, là Lăng Tông Sư, Nhâm Minh Thu và Vũ Văn Sương, thì nhìn về phía Nhâm Tấn Hoan. Nhâm Tấn Hoan không phải nói không mời được Lăng Vân, vậy Lăng Vân làm sao biết xuất hiện ở đây? Nhưng rất nhanh, bọn họ cùng với trong đại điện tất cả mọi người đều ý thức được không đúng. Mọi người phát hiện, vậy giống như chó chết vậy, bị Lăng Vân nhấc ở trong tay người dung mạo, tựa hồ vô cùng quen thuộc. Chỉ là trong chốc lát, mọi người liền nhận ra người này, lại là Thẩm gia đại công tử, Thẩm Quang Minh thương yêu nhất cháu trai Thẩm Giật Thần. Lăng Vân lại đánh ngất xỉu Thẩm Giật Thần, còn cầm Thẩm Giật Thần mang tới Thẩm Quang Minh tiệc mừng thọ trên. Tình cảnh này, chỉ để cho mọi người có loại da đầu nổ tung cảm giác. Phịch, Thẩm Quang Minh phía trước bàn, phanh liền nổ tung, trên bàn quà tặng, tán lạc đầy đất, ở hắn bên cạnh, Thẩm Hưng giận dữ, Lăng Vân, người tiểu xúc sinh này, cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thả cháu ta. Thẩm Hưng, giọng ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không ta tay một cái không khống chế tốt, bẻ gãy ngươi cháu cổ, đó mới là thật tiếc nuối. Lăng Vân lạnh lùng nói, Thẩm Hưng gương mặt co quắp, nhưng thật không dám lại xích mắng Lăng Vân. Lăng Vân, đây là, Thẩm Quang Minh lên tiếng, nói đi, ngươi kết quả muốn như thế nào? Hãy bớt nói nhảm đi, muốn ngươi cháu lớn, dùng hạ nhu để đổi. Lăng Vân nói, phòng không khí bên trong một hồi một ngạt, Thẩm gia mọi người chính là trố mắt nhìn nhau, không dám tự tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể chờ đợi Thẩm Quang Minh làm quyết định. Thẩm Quang Minh cũng là kiêu hùng, chỉ là chốc lát, hắn liền trầm mặt nói, Thẩm Hưng, đi cầm người mang ra ngoài. Thẩm Hưng vô cùng là không cam lòng, vì bắt hạ nhu, hắn nhưng mà tổn thất một cái kim đại bàng. Nhưng người nào để cho Thẩm Giật Thần bị Lăng Vân khống chế, huống chi Thẩm Quang Minh đã lên tiếng, hắn nào dám vi phạm. Mấy phút sau, Hạ Nhu bị mang đến, gặp Hạ Nhu chỉ là bị trói lại, trên mình cũng không tổn thương, Lăng Vân và sau lưng hắn Hạ Thắng cũng ngầm thở phào. Phụ thân, Lăng công tử, thấy Hạ Thắng và Lăng Vân, Hạ Nhu trên mặt nhưng cũng không có vui mừng, chỉ có nóng nảy, các người tới đây làm gì, nhanh lên một chút rời đi. Rời đi, Thẩm Hưng cười nhạt, tới cái này, còn muốn rời đi. Rắc rắc, đáp lại Thẩm Hưng, là một hồi tiếng xương cốt gãy. Thẩm Giật Thần ngưng tay, trực tiếp bị Lăng Vân cho bẻ gãy. À, đang đau nhức dưới sự kích thích, Thẩm Giật Thần tỉnh hồn lại, phát ra kêu thảm thiết. Thẩm Hưng tức giận hết sức, Lăng Vân lạnh lùng nói, Thẩm Hưng, ta nói qua, để cho giọng ngươi thu liếm một chút, lần này là cánh tay, lần sau chính là cổ. Tỉnh hồn lại Thẩm Giật Thần, vốn còn muốn xích mắng Lăng Vân, nghe lời này một cái cả người một hồi run run, vội vàng im miệng. Thẩm Hưng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt trở về, gương mặt đều bị kìm nén được đỏ lên. Thẩm Quang Minh khoát khoát tay, để cho Thẩm Hưng lui đi sang một bên. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, bây giờ có thể đổi người rồi chứ? Lăng Vân nói, dĩ nhiên, các ngươi trước hạ nhu giao ra. Chẳng lẽ không phải là hai bên đồng thời giao người? Thẩm Quang Minh nói, Lăng Vân châm chọc nói, Thẩm tộc trưởng, như hai bên đồng thời giao người, sợ rằng trao đổi xong một chớp mắt kia, chính là lúc chúng ta bỏ mạng chứ. Không cần và ta nói điều kiện, trước giao hạ nhu, tóm lại người ta đã ở nơi này, người còn sợ ta chạy không được. Thẩm Quang Minh sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân, mấy hơi thở sau đó, hắn quả quyết nói, thả người. Thẩm Hưng không thể làm gì khác hơn là thả hạ nhu. Hạ nhu hốc mắt đỏ lên, chạy chậm đến Lăng Vân và Hạ Thắng bên người. Lão Hạ, người mang Hạ Nhu đi. Lăng Vân nói, công tử, Hạ Thắng mặt liền biến sắc. Không cần nhiều lời, các ngươi ở nơi này, chỉ làm liên lụy ta. Lăng Vân nói, Hạ Thắng nắm chặt hai quả đấm, cuối cùng cắn răng một cái, Nhu Nhi, chúng ta đi. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền bị cửa hộ vệ rút ra đao ngăn lại. Lăng Vân không lên tiếng, chỉ là nhìn Thẩm Quang Minh. Thẩm Quang Minh lại lần nữa lên tiếng, cho đi. Đợi Hạ Thắng và Hạ Nhu ra cửa, Thẩm Quang Minh nói, Lăng Vân, bây giờ có thể thả ta cháu lớn chứ? Không gấp, lại chờ 5 phút. Dứt lời, Lăng Vân cũng không cố mọi người chung quanh phản ứng, nhắm mắt lại chờ đợi. Cho đến 5 phút sau đó, hắn mới mở mắt ra, đem Thẩm Giật Thần ném tới Thẩm Quang Minh dưới chân. Bốn phía những người khác cũng sửng sốt một chút, bọn họ vốn cho là Lăng Vân sẽ bắt giữ Thẩm Giật Thần rời đi, không nghĩ tới Lăng Vân lại thật cầm Thẩm Giật Thần thả. Thẩm Quang Minh giống vậy có chút kinh ngạc, Lăng Vân, ngươi có thể tuân thủ cam kết, cái này làm cho ta thật bất ngờ, vì thế ta có thể tha ngươi một mạng, chỉ cắt đứt ngươi tứ chi, phế ngươi tu vi. Bá, tiếng nói rơi xuống, bốn phía Thẩm gia các cao thủ liền đem Lăng Vân vây quanh bao vây. Lão gia tử, đây là, đại điện bên tay trái một người mở miệng, tiểu xúc sinh này sẽ xúc phạm ngài, thậm chí tổn thương Giật Thần hiền chất, cũng cùng ta ban đầu, không có kịp thời bóp chết hắn có liên quan. Ngày hôm nay sẽ để cho ta tới tự tay kết thúc hắn đi. Người nói chuyện, bất ngờ chính là Thẩm Triều Dương. Thẩm Quang Minh còn không có trả lời, Lăng Vân trong mắt liền thấm ra vẻ tàn khốc. Đối với cái này Thẩm Triều Dương, hắn thật đã chán ghét hết sức. Như vậy dối trá buồn nôn người, dù là hắn hai đời làm người, đều không gặp nhiều. Vù vù, trong hư không, một đạo tàn ảnh trước mắt, Lăng Vân phút chốc liền xuyên qua trùng trùng đám người, xuất hiện ở Thẩm Triều Dương trước người. Ở Thẩm Triều Dương cảm ứng bên trong, giống như là có đầu tuyệt thế hung thú, bỗng nhiên hạ xuống bên cạnh mình. Cái này làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nếu không cũng không khả năng chém chết Lăng Uyên. Nhưng đoạn thời gian này, hắn vậy có chút tạo hóa, thực lực thẳng truy đuổi Đại Võ Tông, tự nhận cho dù không địch lại Lăng Vân, cũng có thể cùng đối phương chống lại một phen. Nhưng mà, giờ phút này truyền vào cảm giác trong lòng, nhưng vô cùng là có thể chết người. Chương 253, một tiếng thở dài. Thẩm Triều Dương không kịp suy nghĩ nhiều, điên cuồng vận chuyển linh lực ngăn cản, định hóa giải một kiếp này. Chỉ tiếc, đừng nói hắn thực lực, chỉ là đến gần Đại Võ Tông, cho dù hắn đã là Đại Võ Tông, cũng không khả năng ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân thực lực, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Mới vừa tiếp xúc, Thẩm Triều Dương linh lực, liền cấp tốc tan vỡ. Sau đó Lăng Vân quả đấm, không chút lưu tình nện ở trước ngực hắn. Một vòi máu, từ Thẩm Triều Dương sau lưng phun bắn ra. Đây là hắn ngực, bị Lăng Vân tại chỗ đánh thủng. Thẩm Triều Dương thân thể bay rất ra ngoài, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền bị Lăng Vân bắt cổ. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, lão gia tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn kinh hoàng giống to, thời khắc này hắn, lại không còn ngày xưa bộ kia nhẹ nhàng quân tử hình tượng. Lăng Vân nguyên bản nặn chặt Thẩm Triều Dương cổ tay, bỗng nhiên buông lỏng một chút, mặc cho Thẩm Triều Dương rơi xuống mặt đất. Bốn phía đám người cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở bọn họ xem ra, đây là Thẩm Triều Dương uy hiếp có hiệu quả. Rất rõ ràng, Lăng Vân lại cuồng ngông, vậy vẫn đối với Thẩm Quang Minh mang trong lòng sợ hãi. Đối với các người này cũng chưa thấy được là Lăng Vân hèn yếu. Dẫu sao, Thẩm Quang Minh không phải người bình thường, đây chính là uy tín lâu năm Đại Võ Tông. Huống chi nơi này vẫn là ở Thẩm gia, Thẩm Quang Minh chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế. Thẩm Quang Minh giống vậy như vậy cho rằng, nhất thời hắn mắt nhìn xuống Lăng Vân, lạnh giọng nói tiểu xúc sinh. Ngươi nhược hiện ở bó tay chịu trói, lão phu có lẽ còn có thể thực hiện trước kia cam kết, lưu ngươi một mạng, chỉ phế ngươi tu vi. Nhưng Lăng Vân căn bản không lý hắn, vẫn nhìn Thẩm Triều Dương nói, ta không giết ngươi, không phải sợ hãi trong miệng ngươi cái gọi là lão gia tử, mà là xem ở Mộc Vũ phân thượng. Càn rỡ, Thẩm Quang Minh tức giận, bắt hắn lại cho ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chung quanh cái khác Thẩm gia cao thủ, trong phút chốc liền đồng loạt ra tay. Thoáng chốc, mấy chục đạo công kích, liền mang theo long trời lở đất thế, rậm rạp chằng chịt hướng Lăng Vân rơi đi. Nếu không phải đại điện này, có trận pháp bảo vệ, sợ rằng ngay tức thì liền bị xóa sạch. Thằng nhóc này, chết chắc, có người thở dài nói, cái gì thiếu niên võ tông, cái gì tài ngút trời, dám khiêu khích ta Thẩm gia, chỉ có một con đường chết. Thẩm Hưng cười nhạt, lời còn chưa nói hết, một đạo kinh thiên quyền kính, liền bỗng nhiên biến dạng không khí. Cực sát quyền, ở nơi này quyền kính hạ, tất cả đánh phía Lăng Vân công kích, hết thảy bị nghiền. Cái gì, điều này sao có thể? Bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng mới vừa rồi cục diện, cho dù Đại Võ Tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, cái này Lăng Vân thực lực, đã sánh vai Đại Võ Tông? Mau, hắn nhất định đã chi nhiều hơn thu, mau ra tay giết hắn. Thẩm Hưng thét to, bá, cái khác Thẩm gia cao thủ, nghe vậy cũng tích cực đánh về phía Lăng Vân, muốn cướp đoạt công lao này. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều cho rằng, cho dù Lăng Vân rất mạnh, thi triển như vậy công kích sau đó, vậy nhất định đã linh lực chi nhiều hơn thu. Đây chính là bọn họ chém chết Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Diệt, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, quyền như núi lỡ. Xé rồi, tích cực nhất vậy mấy cái Thẩm gia cao thủ, tu vi đã là võ tông, nhưng liền sức chống cự đều không, liền trực tiếp bị Lăng Vân đồng loạt đánh bể đầu. Sau một kích, Lăng Vân uy thế không giảm chút nào. Mang khí thế ngút trời, hắn tiến vào Thẩm gia cao thủ trong đám. Cái này một giết, giống như hổ nhập bầy cừu. À, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, từng cái Thẩm gia cao thủ bị vô tình tàn sát, khắp nơi là chân tay cụt đoạn thể, máu thịt xương bể. Tiểu súc sinh, Thẩm Quang Minh lại cũng không cách nào chấn định, nhìn vành mắt sắp nứt. Cho dù Thẩm gia nội tình hùng hậu, tổn thất nhiều cao thủ như vậy, giống vậy muốn thương cân động cốt. Ùm ùm, vị này Đại Võ Tông, chân chính bùng nổ. Sơn Hà Quyền, vù vù, phảng phất có vô số Sơn Hà, hội tụ ở Thẩm Quang Minh trong tay. Một khắc sau, Thẩm Quang Minh hướng về phía Lăng Vân, một quyền ngang nhiên đánh ra. 1100 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Đáng tiếc, thấy một màn này, tại chỗ nhiều người tân khách trong lòng, cũng tuyên bố Lăng Vân tử hình. Lăng Vân là rất yêu nghiệt, nhưng đối mặt toàn lực xuất thủ Thẩm Quang Minh, vẫn không có người cho rằng hắn chống đỡ được. Mà Lăng Vân, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động, cứ như vậy bình tĩnh, chờ đợi Thẩm Quang Minh quả đấm đến. Chỉ là ở nơi này những người khác trong mắt, nhưng Thành Lăng Vân không phản ứng kịp, không cách nào né tránh Thẩm Quang Minh quả đấm. Ngay lập tức, Thẩm Quang Minh chi quyền, khoảng cách Lăng Vân đầu lâu, cũng chỉ có 1 mét cách. Vậy ngay tại lúc này, Thẩm Quang Minh quả đấm, chợt ngừng lại. Không phải hắn đại phát từ bi, mà là hắn đột nhiên cảm ứng được, có cổ giống như thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt mất đi nguy cơ, đem hắn bao phủ. Rác rưởi, Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra 2 chữ. Cùng lúc đó, Thẩm Quang Minh không có giống những người khác nghĩ như vậy, đem Lăng Vân nén giận đánh chết, ngược lại điên cuồng trượt lui. Keng, bùng nổ, một cổ tuyệt thế kiếm ý, bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm ý này, đến từ Lăng Vân, ở mọi người cảm ứng được, liền tựa như một phiến vô tận trong đại dương bao la, có đầu cự côn rẽ sóng tới. Uy thế cuồn cuộn, đủ để che khuất bầu trời, hủy diệt chúng sanh. Cái này, chính là Lăng Vân thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất, Bắc Minh hữu ngư. Xé rồi, kiếm quang ngang trời, một ngụm máu tươi sau đó bão tố bắn. Thẩm Quang Minh cánh tay trái, liên quan bả vai đều bị cắt đứt. Lui, vị này Thẩm gia tộc trưởng điên cuồng lui về phía sau. Chợt lui lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một mặt quỷ dị màu đen tiểu kỳ. Theo hắn đem lá cờ nhỏ này, đem bầu trời ném đi, sát vậy thì có cuồn cuộn hắc vụ từ nhỏ cờ bên trong sông ra, ngưng tụ thành trên trăm đầu khô lâu, giữ tợn đánh về phía Lăng Vân. Là thượng cổ di vật, cờ khô lâu, có kiến thức bất phàm tân khách kinh hãi thất thanh nói. Khô lâu này cờ, là Thẩm gia trấn tộc chí bảo, chân chính ngũ phẩm vũ khí. Này cờ bên trong, phong ấn nồng nặc quỷ sát khí, thả ra uy lực, có thể so với vai cao cấp đại võ tông. Lăng Vân không lùi chút nào, vẫn là một kiếm chém ra. Lôi đình cửu thức thi triển, chói mắt lôi quang, theo kiếm khí phun trào. Lôi đình này lực lượng, đối với quỷ sát khí có tiên thiên khắc chế tác dụng. Đâm, thoáng chốc, lôi đình kiếm quang liền cùng quỷ sát khí quấn quýt nhau. Sau đó ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, vậy đầy trời hắc vụ khô lâu, lại rối rít tán loạn. Hiển nhiên khô lâu này cờ, cũng không cản được Lăng Vân. Cờ khô lâu đều bị Lăng Vân phá hỏng, Thẩm Quang Minh sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng cũng chỉ là một ít, hắn trong mắt, càng nhiều hơn chính là cười nhạt, tựa như có âm mưu gì được như ý. Cơ hồ đồng thời, đại điện này nóc nhà và trên vách tường, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn cổ xưa. Những phù văn này giống như mờ u rùa, ngưng tụ ra một cổ vô hình sức mạnh to lớn. Vù vù,

Phịch, hắn tại chỗ vô lực quỳ sụp xuống đất, rung động, tại chỗ tất cả tân khách đều bị rung động được tột đỉnh. Mọi người đầu óc đều là rơi vào chỗ trống. Một màn này, đối với các người đánh vào, chân thực quá lớn. Làm Lăng Vân ngưng tụ lôi đình thần mâu, phóng thích kinh người uy áp lúc đó, bọn họ liền dự cảm đến, loại trạng thái này xuống Lăng Vân sẽ rất khủng bố. Nhưng tình cảnh này, vẫn là vượt qua mọi người dự liệu. Đây chính là Thẩm Thiên Phàm à, lại có thể bị Lăng Vân một quyền đánh tàn phế. Nhâm Minh Thu ngây người như phỗng, rung động chi tâm không thua gì những người khác. Hắn bên người, Vũ Văn Xương thì hối hận đến mức tận cùng, hối hận ban đầu không nên kiểu nịnh hót, xem thường Lăng Vân. Lăng Vân nhưng cũng không có lúc này dừng lại giết hại nhịp bước. Sát sát sát, hắn lệ khí, đã bị Thẩm Thiên Phàm hoàn toàn nổ, không có đầy đủ máu tươi, làm sao có thể lắng xuống. Chỉ có thể nói, đây là Thẩm Quang Minh tự làm tự chịu, là đích thân hắn, đem Lăng Vân trong cơ thể giết hại mãnh thú, cho thả ra ngoài. Không, Lăng Vân, ta sai rồi, ta nguyện ý tha tội, mời ngươi thả qua Thẩm ra. Thẩm Thiên Phàm ý thức được không ổn, sắc mặt tái nhợt gấp giọng cầu xin tha thứ. Nhưng không dùng, ở hắn lúc nói chuyện, Lăng Vân đã tới đến Thẩm gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Thẩm Quang Minh trước người. Thẩm Quang Minh hoảng sợ thất sắc, kinh hoàng vận chuyển lực lượng, định ngăn cản. Nhưng liền Thẩm Thiên Phàm cũng không ngăn nổi Lăng Vân, hắn lực lượng ở Lăng Vân trước mặt lại là nhỏ bé. Lăng Vân quả đấm đánh ra, một cái lôi đình sông dài, mãnh liệt dâng trào. Tiếp theo, ở mọi người rung động trong ánh mắt, Thẩm Quang Minh thân thể bay rất ra ngoài. Oanh, ngoài trăm thước, phòng khách vách tường, oanh bị đụng ra một cái lỗ thủng to. Thẩm Quang Minh thân thể, trực tiếp ở Lăng Vân vậy mãnh liệt lôi đình sông dài bên trong, bị nghiền thành bột. Một cái người sống sờ sờ, vẫn là đại võ tông, chỉ như vậy bị đánh hài cốt không còn. Đám người vòng ngoài, Thẩm Hưng sắc mặt thảm trắng, lén lén lút lút muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể bỏ qua, Thẩm Hưng mới vừa động, liền nhận ra được bả vai mình, bị người bắt. Bắt bả vai hắn, chính là Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân liền quăng lên Thẩm Hưng, hướng về phía mặt đất, hung hăng đập tới. Thẩm Hưng cả người, giống như một cái dưa hấu, bị đập nát bét, hoàn toàn thành thịt nát. Cái khác Thẩm gia thành viên, vậy cũng không có tránh được một kiếp. Lăng Vân chân chính đối với Thẩm gia, triển khai tắm máu. Thẩm Thiên Phàm đôi mắt chảy ra máu nước mắt, giờ khắc này, hắn thật hối hận vạn phần. Ban đầu Lăng Vân mặc dù có sát ý, nhưng tuyệt đối không như thế mạnh, đỉnh giết nhiều mấy cái Thẩm gia hạch tâm, sẽ không diệt tuyệt Thẩm gia. Là hắn xem nhẹ Lăng Vân, càng nhẹ tiện Thẩm Mộc Vũ mệnh lệnh, lúc này mới trước chân chính chọc giận Lăng Vân. Cái này Lăng Vân bề ngoài ôn hòa, nội tâm ẩn núp nhưng là ác ma. Mấy phút sau, ở Lăng Vân không ngừng đánh giết hạ, cái này Thẩm gia đại điện rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Đại điện sụp đổ, tựa hồ vậy tượng trưng cho Thẩm gia cái này trăm năm thế gia, hoàn toàn làm tan rã. Tất cả người rối rít chạy ra khỏi đại điện, ở bên ngoài sợ hãi đứng xa nhìn. Chỉ là, trốn ra được người đã không có người Trầm gia. Tại chỗ người Trầm gia đều bị Lăng Vân tắm máu. Không, còn có một người không có chết, là Thẩm Giật Thần, bó, hắn sợ hãi trốn đến đại điện bên ngoài, nhưng còn đi chưa được mấy bước, hắn liền sụi lơ trên đất. Sau lưng, một đạo khủng bố ý định giết người, đã đem hắn phong tỏa. Cổ hắn cứng ngắc quay đầu, quả nhiên liền thấy Lăng Vân. Đừng giết ta, hắn sợ hãi cầu xin tha thứ. Nghĩ đến trước đây không lâu, hắn còn coi Lăng Vân là đồ chơi, nhận vì mình có thể tùy tiện giết chết Lăng Vân. Kết quả, trên thực tế là, hắn nối thành là Lăng Vân đồ chơi tư cách đều không. Phốc, không có bất kỳ nói nhảm, Lăng Vân một quyền đánh ra. Thẩm Giật Thần, chết. Đến đây, Thẩm gia tất cả thành viên nòng cốt, chết hết. Ừng ực, có người nuốt nước miếng một cái. Là Thẩm Triều Dương, hắn cùng bên người Thẩm Mộc Thu, giờ phút này cũng mặt không chút máu, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, Thẩm Triều Dương tựa hồ muốn nói gì, nhưng phát hiện giọng tựa như bị chặn lại, căn bản không nói ra lời. Không nghĩ tới trước đây không lâu, Lăng Vân đối với hắn nói, không giết hắn, không phải sợ hãi Thẩm Thiên Phàm, mà là xem ở Mộc Vũ phân thượng. Khi đó hắn còn xem thường, kết quả, sự thật đã nói cho hắn, hắn chỗ ỉ lại, ở Lăng Vân trước mặt thật không chịu nổi một kích. Xem ở Thẩm Mộc Vũ phân thượng, Lăng Vân có thể thả qua Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ chỉ như vậy ung dung vượt qua. Phịch, phịch, Lăng Vân hai trưởng đánh ra, liền đem Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu mệnh hồn cũng phế bỏ. Ban đầu, hắn mệnh hồn có thể khôi phục, đó là có luân hồi dấu vết. Như Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, chỉ có thể làm cả đời phế nhân. Cút, Lăng Vân căn bản chẳng muốn hơn xem bọn họ một mắt. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể chật vật rời đi. Lúc này, Thẩm Mộc Vũ ở Tử Kim Đan chữa trị xuống, đã khôi phục không thiếu tinh thần.

Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Hoa An mặt liền biến sắc, các hạ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, sư phụ ta là Thiên Đan lâu trưởng lão, ngươi. Bó, không chờ Hoa An nói hết lời, Lăng Vân liền thân hình chớp mắt, một cái tát ở Hoa An trên mặt. Hoa An miệng phun máu tươi, tại chỗ bị tát bay. Rơi xuống đất sau đó, hắn còn bụng mặt, khó tin nhìn Lăng Vân, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân thật dám tát hắn bạt tai. Coi trời bằng vung, Lương Ngọc Thư diễn cảm vậy vô cùng làm khó xem, đáp lại hắn, đồng dạng là Lăng Vân bàn tay, hắn thực lực bị không bằng Hoa An, bị một cái tát nằm trên đất, răng cũng rớt mấy viên. Ngươi lại dám đánh ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, ta Lương gia và Thiên Bảo lâu, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Ngọc Thư tức giận thét to, bên ngoài chuyện gì xảy ra, đây là, một đạo thân ảnh từ Thiên Bảo lâu bên trong đi ra, đứng ở cửa nói. Đây là một cái người đàn ông trung niên, khí chất khá là uy nghiêm. Thấy cái này người đàn ông trung niên, Lương Ngọc Thư ánh mắt đột nhiên sáng, hô lớn, Tam Thúc, ta bị cái này nhóc rác rưởi đánh, người mau giết hắn. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Lương gia võ tông cao thủ Lương Khoát. Người nào, lại dám đánh ta Lương gia con em, nghe được Lương Ngọc Thư mà nói, Lương Khoát liền mặt liền biến sắc, ánh mắt âm hàn men theo Lương Ngọc Thư ngón tay, hướng Lăng Vân nhìn lại. Hắn cũng muốn xem, là ai lá gan lớn như vậy. Cái này vừa thấy, hắn trước hết là đờ đẫn, sau đó còn dụi mắt một cái, tựa hồ không dám tin tưởng mình thấy được. Cùng xác định đối diện hắc y thiếu niên, thật sự là hắn biết người kia sau đó, hắn gương mặt nhất thời liền phát trắng. Nhưng Lương Khoát còn không nói chuyện, Thiên Bảo lâu bên trong thì có một đám người vội vàng đi ra. Lăng đại sư, một người cầm đầu, là cái ông cụ tóc bạc hoa râm. Như vậy lão đầu, theo đạo lý hẳn tuổi già sức yếu, bước chân tập tễnh, có thể giờ phút này lão đầu, nhưng là bước chân linh hoạt, mấy bước sẽ đến Lăng Vân trước người, một mực cung kính đứng. Lão đầu sau lưng, còn đi theo một đám người, trên mặt mỗi người, tất cả đều là vẻ kính sợ. Một màn này, bị chung quanh những người khác thấy, nhất thời liền đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Xây bởi vì cái này lão đầu tóc trắng, kê minh đảo cơ hồ không người không phải. Đối phương chính là Thiên Bảo lâu đứng đầu, cũng là ngũ phẩm luyện đan đại sư Mạc Uyên. Có thể hiện tại, Mạc Uyên lại đối với cái này hắc y thiếu niên cung kính như thế, cái này hắc y thiếu niên kết quả là ai? Một ít có thức chi sĩ, ngược lại là thông qua Mạc Uyên gọi, nghĩ tới hắc y thiếu niên thân phận, trên mặt vậy đều lộ ra kinh hãi diễn cảm. Mà đi theo Mạc Uyên mấy người sau lưng, giống vậy bất phàm, đều là Thiên Bảo lâu trưởng lão, vượt qua tam phẩm luyện đan sư. Hoa An như bị sét đánh, hắn chính là Thiên Bảo lâu đệ tử, há sẽ không nhận biết Thiên Bảo lâu người. Phải biết, hắn sư phụ Thiên Bảo lâu trưởng lão Triệu Lương, liền đứng ở Mạc Uyên sau lưng. Nhưng mà, hắn sư phụ, thậm chí còn Thiên Bảo lâu đứng đầu Mạc Uyên, cũng đối với cái này hắc y thiếu niên kính sợ có thừa. Hắn nhưng một lần uy hiếp cái này hắc y thiếu niên, suy nghĩ một chút Hoa An liền vô cùng sợ hãi. Lương Ngọc Thư giống vậy trợn to hai mắt, một bộ gặp quỷ diễn cảm. À, ngươi là, Lăng Vân còn thật sự không biết Mạc Uyên. Dẫu sao, hắn tuy tới Kê Minh đảo hai lần, nhưng cộng lại cũng chỉ ở lại mấy ngày. Bốn phía những người khác nghe vậy, nhất thời cũng không lời chống đỡ. Xem Mạc Uyên dáng vẻ, hận không phải đem Lăng Vân làm tổ tông tới bái, kết quả Lăng Vân lại liền Mạc Uyên là ai cũng không biết. Mạc Uyên nhưng một chút cũng không ngại, càng phát ra cung kính nói, hồi Lăng đại sư, lão hủ chính là cái này Thiên Bảo lâu đứng đầu, trước đây nghe phó hội trưởng, thì lão đầu và Triệu lão đầu bọn họ nói qua đại sư, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên chính mắt thấy được đại sư, thật là lão hủ may mắn. Lăng Vân thư thái, sau đó, Mạc Uyên liền nghi ngờ quét nhìn bốn phía một vòng, không hiểu nói, Lăng đại sư, nơi này chuyện gì xảy ra. Bên kia, Lương Khoát đã lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới Lăng Vân bên người, khẩn trương nói, Lăng đại sư, nhưng mà ta cái này chất nhi nơi nào đắc tội ngài. Nếu là như vậy, ta ở nơi này thay hắn hướng ngài bồi tội. Hắn cái này nói một chút, Lương Ngọc Thư lại là hù được hai chân thẳng đánh bệnh sốt rét. Ha ha, bồi tội, người thường nổi sao? Dạ Quỷ Miêu cười nhạt, người vị này chất nhi, nha, còn có vị này Thiên Đan lâu trưởng lão Triệu đại sư đệ tử Hoa An, nhưng là phải chúng ta công tử cho bọn họ quỳ xuống, còn muốn công tử cầm ngươi vị này cháu giày liếm sạch. Lời này vừa ra, rơi vào Lương Khoát trong tai, không khác nào lôi đình giữa trời quang. Phịch, một khắc sau, hắn liền phanh quỳ xuống Lăng Vân trước người, Lăng đại sư, Lương Ngọc Thư tuy là ta Lương gia con em, nhưng hắn xưa nay cậu ấm, không nghe dạy dỗ, như hắn đắc tội ngài, đây tuyệt không phải ta Lương gia ý, ta Lương gia đối với đại sư ngài, chỉ có cung kính chi tâm à. Trừ hắn ngoài ra, còn có một người, chỉ cảm thấy họa từ trên trời hạ xuống, thân thể một hồi lảo đảo. Người này chính là Hoa An sư phụ, Thiên Đan lâu trưởng lão Triệu Lương. Triệu Lương, xem ngươi dạy dỗ đồ khốn. Mạc Uyên sắc mặt băng hàn hết sức, nhìn về phía Hoa An ánh mắt, giống nhau cũng là hận không được người sau xé nát. Triệu Lương đôi mắt phun lửa, đem tức giận chuyển hướng Hoa An, nghiệt xúc, ta không có ngươi tên đệ tử này, ta ở chỗ này tuyên bố, đem ngươi trục xuất sư môn, từ đây lại không dây dưa dễ má. Hoa An sắc mặt tái mét, nghe vậy, Lương Khoát vậy kịp phản ứng. Phịch, hắn một trưởng đánh vào Lương Ngọc Thư đỉnh đầu, đem Lương Ngọc Thư mệnh hồn phế bỏ, đồng thời quát lạnh, ta Lương gia không có ngươi cái loại này xúc sinh, mấy ngày sắp tới, ta Lương gia liền không có ngươi người này. Hắn không phải là không muốn trực tiếp giết chết Lương Ngọc Thư, mà là sợ như vậy xử trí quá nhẹ, sẽ để cho Lăng Vân không hài lòng. Phế bỏ Lương Ngọc Thư tu vi, đồng thời đem người sau trục xuất khỏi cửa, để cho người sau sống không bằng chết, có lẽ như vậy mới có thể làm cho Lăng Vân càng hả giận. Thấy vậy, Triệu Lương một trận hối hận, cảm giác được mình đối với Hoa An xử trí, vẫn là quá nhẹ. Vạn nhất Lăng Vân bất mãn, đây chẳng phải là... chấm, được, không chờ Triệu Lương bao sâu nhập suy nghĩ, Lăng Vân liền khoát tay chặn lại, những chuyện này, chính các ngươi nhìn xử lý, bổn tọa không có hứng thú. Vô luận là Lương Ngọc Thư, vẫn là Hoa An, đối với Lăng Vân mà nói, cũng là nhỏ nhặt không đáng kể nhân vật nhỏ. Hắn thật không muốn ở nơi này loại nhân vật nhỏ trên mình lãng phí thời gian. Phải phải, há có thể để cho loại chuyện vặt vảnh này ảnh hưởng Lăng đại sư tâm tình của ngài. Mạc Uyên cười theo, Lăng đại sư, ngài hôm nay là tới Thiên Bảo lâu sao? Không sai, Lăng Vân gật đầu, ta luyện đan còn thiếu một vị thuốc, nghe nói ngươi Thiên Bảo lâu có, đặc biệt tới xem xem. Mạc Uyên ánh mắt sáng ngời, Lăng đại sư ngài muốn dược liệu gì cứ việc nói, chỉ cần Thiên Bảo lâu gánh vác nổi, ngài cứ lấy đi. Lúc này, hắn liền đem Lăng Vân cung nghênh nhập Thiên Bảo lâu. Lăng Vân ở phía trước, hắn ở phía sau. Mà sắp vượt qua ngưỡng cửa lúc đó, Mạc Uyên hướng Triệu Lương lạnh lẽo nhìn một cái. Chạm đến Mạc Uyên ánh mắt, Triệu Lương trong lòng bỗng dưng băng hàn. Một màn này, không hề mịt mờ. Bốn phía rất nhiều những người khác cũng nhìn thấy. Nhất thời tất cả mọi người rõ ràng, sự việc còn không có kết thúc. Hoa An và Lương Ngọc Thư, sợ rằng cũng chết chắc, thậm chí so chết thảm hại hơn. Chương 258, lôi kiếp, mấy phút sau, ở Thiên Bảo lâu bên trong, Lăng Vân quả nhiên thấy được Bích Huyết Quả. Bích Huyết Quả rất bất phàm, dựa theo bình thường giá cả, cần 50.000 linh thạch mới có thể mua. Mạc Uyên không khỏi có chút đau lòng, nhưng dưới so sánh, hắn biết vẫn là lấy lòng Lăng Vân quan trọng hơn, lúc này cắn răng nói, Lăng đại sư, ngài có thể vừa ý Thiên Bảo lâu dược liệu, đây là Thiên Bảo lâu vinh hạnh, dược liệu này ngài trực tiếp lấy đi là được. Lăng Vân lắc đầu bật cười, bổn tọa còn chưa đến nỗi tham đồ ngươi những vật này. Mặc dù lấy hắn hôm nay uy tín, đừng nói lấy đi Bích Huyết Quả, bưng hết cái này Thiên Bảo lâu, chắc hẳn Mạc Uyên cũng không dám có ý kiến khác. Có thể hắn há là loại người này, dẫu sao Mạc Uyên cũng không phải là hắn kẻ địch, lại đối với hắn còn khá là cung kính. Hắn đối với Dạ Quỷ Miêu gật đầu, tỏ ý Dạ Quỷ Miêu cầm tiền trả tiền. Bất quá, hắn càng như vậy, Mạc Uyên càng không muốn thu tiền, cơ hồ cầu khẩn nói, Lăng đại sư, ngài coi như là ta một chút hiếu tâm. Thật muốn thu tiền, hắn sau này sao có thể an tâm. Lăng Vân bực nào nhân vật, một mắt nhìn ra Mạc Uyên ý tưởng. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, ta xem như vậy, ta ngày hôm nay ngay tại Thiên Bảo lâu luyện một lò đan, các ngươi có thể ở bên cạnh học hỏi, có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn chính các ngươi năng lực. Nghe nói như vậy, không chỉ là Mạc Uyên, tại chỗ nhiều người luyện đan sư đều là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân thuật luyện đan, sớm bị Phó Lâm mấy người truyền thần hồ kỳ thần. Có thể học hỏi cái loại này tuyệt đỉnh luyện đan đại sư luyện đan, đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, đều là mơ tưởng cầu mong cơ duyên. Lăng Vân muốn luyện chế đan dược, chính là tiểu niết bàn đan. Dược liệu đã đầy đủ hết, cái này Thiên Bảo lâu bên trong vậy có sẵn hết thảy, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Sau đó, Lăng Vân liền sắc mặt nghiêm nghị, ở Thiên Bảo lâu luyện đan phòng bắt đầu luyện đan. Bốn phía nhiều người luyện đan sư, cũng đều ngừng thở, ánh mắt đều không nháy mắt một tí, rất sợ sơ sót một cái chi tiết. Hơi điều chỉnh một tí hô hấp, Lăng Vân liền động. Hắn cái này động một cái, giống như nước chảy mây trôi. Không giống như là đang luyện đan, mà giống như là đang vẽ tranh, nhất cử nhất động tự nhiên sẵn có, tràn đầy mỹ cảm. Chỉ cái này thức mở đầu, liền để cho nhiều người luyện đan sư tâm thần rung động. Tiếp theo, bọn họ nội tâm bị đánh vào, giống như sóng biển dâng sóng lớn, một sóng thắng được một sóng. Dần dần ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân không còn là cái thiếu niên, mà tựa như thành một vị đỉnh thiên lập địa vĩ nhân, đan đạo chi vĩ nhân. Tiểu niết bàn đan quá trình luyện chế, tương đối rườm rà, thời gian vậy lâu. Đây đối với những luyện đan sư khác mà nói, lại là thiên chuyện thật tốt, nhìn bọn họ như mê như say. Nửa khắc đồng hồ sau đó, lại có mười mấy đạo thân ảnh, yên tĩnh tiến vào luyện đan phòng. Những thứ này đều là kê minh đảo luyện đan sư, nghe tin chạy tới. Trong đó, thì có Phó Lâm, Triệu Công Dương và Thi Nhạc ba vị luyện đan đại sư. Ba vị này luyện đan đại sư, càng xem càng ngưng trọng, càng xem càng rung động. Bọn họ phát hiện, bọn họ lần trước đối với Lăng Vân đánh giá, tựa hồ vẫn là thấp. Chủ ý này bị giới hạn lần trước đan dược, dẫu sao lần trước đan dược, chỉ là đan dược cấp 3, dù là Lăng Vân luyện đan thành tựu cao hơn nữa, bị giới hạn đan dược phẩm cấp, vậy rất khó hoàn toàn bày ra. Gần một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân tay như rút huyền, đan hỏa như tơ. Huyền hỏa thuật, có thuật luyện đan kích động được không nhịn được thất thanh nói. Chỉ là thanh âm mới ra, liền bị những luyện đan sư khác hung ác trợn mắt nhìn một mắt, chỉ có thể im miệng. Cái này khúc nhạc đệm, vẫn không ức chế được các luyện đan sư kích động trong lòng. Trước bọn họ chỉ nghe qua Phó Lâm ba người nói huyền hỏa thuật, hôm nay chính mắt thấy, mới phát giác được càng đánh vào nhân tâm. Thời gian cực nhanh, lần này quá trình luyện đan, dần dần đến gần hạ màn. 20 phút sau đó, nồng nặc đan thơm bắt đầu phiêu tán bốn phía. Những luyện đan sư khác chỉ là thán phục, lại không chú ý tới, tại chỗ mấy vị luyện đan đại sư, ánh mắt ngưng trọng đến mức tận cùng, thậm chí ẩn chứa mấy phần kinh hãi và mong đợi, dường như muốn làm chứng loại nào đó lịch sử. Chợt, cái này thiên đan lâu bầu trời, lại truyền tới tiếng sấm. Ban đầu, mọi người còn lấy là chỉ là trùng hợp. Cho đến mấy phút sau, Lăng Vân tháo ra ná, lò luyện đan, một đạo hồng quang bay ra. Cùng thời khắc đó, một đạo lôi đình từ trên trời hạ xuống, đánh xuyên thiên bảo lâu nóc nhà, trực tiếp đánh phía cái này hồng quang. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ nhiều người luyện đan sư, đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Luyện đan, làm sao sẽ đưa tới sét đánh? Đây quả thực là gặp nơi không gặp, thậm chí còn chưa bao giờ nghe chuyện. Chỉ có mấy cái luyện đan đại sư lẫn nhau đối mặt, đều là thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Trong tin đồn, làm đan dược phẩm cấp, đạt tới cấp 6, liền sẽ đưa tới lôi kiếp. Lăng Vân nhưng cũng không hoảng, vậy không nhúng tay, mặc cho hồng quang và lôi đình đụng. Cái này là tiểu đan kiếp, cũng không tính chân chính đan dược lôi kiếp, chân chính đáng sợ là đại đan kiếp, cần trước thời hạn làm xong bố trí, hóa giải lôi kiếp oai. Bất quá, đại đan kiếp, chỉ có cấp 7 trở lên đan dược mới sẽ đưa tới. Dù vậy, đây đối với tại chỗ nhiều người luyện đan sư, tạo thành đánh vào đã là tột đỉnh. Ở toàn bộ Tây Hoang, ngũ phẩm luyện đan đại sư đều cơ hồ là cực hạn, luyện đan đại sư cấp 6, chỉ có thời xưa xuất hiện qua, hôm nay đã sớm tuyệt tích. Quả nhiên, cái này tiểu đan kiếp, hủy không diệt được hồng quang, ba đạo lôi quang đánh sau liền tiêu tán. Ngược lại là cái này khắp nơi giật tán lôi đình lực, đối với Lăng Vân lôi đình cửu thức mà nói, là đại bổ, để cho hắn lôi đình cửu thức, mơ hồ có lột xác dấu hiệu. Mà vậy hồng quang, ở đi qua ba đạo lôi đánh sau đó, ngược lại tản đi ánh sáng, đổi được chất phác không màu mè đứng lên. Điều này cũng làm cho mọi người thấy rõ nó dáng vẻ, bất ngờ là một người màu đỏ đan dược. Lôi kiếp thành đan, Lăng đại sư, dám hỏi đây chính là trong truyền thuyết, đan dược cấp 6. Thiên Bảo Lâu đứng đầu Mạc Uyên Dung giọng nói, nghe nói như vậy, những luyện đan sư khác bỗng nhiên trợn to hai mắt, ngừng thở nhìn về phía Lăng Vân. Hiển nhiên, bọn họ đều biết, Mạc Uyên lời này ý vị như thế nào. Nếu thật là đan dược cấp 6, vậy Lăng Vân chính là luyện đan đại sư cấp 6, là cái này Tây Hoang mặt đất, xứng đáng không thẹn thứ nhất luyện đan sư. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không sai, lời này uy lực, không thua gì trước kia lôi kiếp. Bình bịch bịch, tại chỗ, thì có hơn một nửa luyện đan sư, quỳ xuống đất, đem Lăng Vân coi như thần minh. Lăng Vân từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, cái này màu đỏ đan dược, chính là tiểu niết bàn đan. Hắn đưa tay đem đan dược thu hồi. Sau đó đối với mọi người mỉm cười, hôm nay luyện đan, liền đến đây chấm dứt đi. Vừa nói, hắn tự đi ra ngoài, không người cản hắn, trước người hắn mọi người, cũng theo bản năng nhường đường, kính ngưỡng nhìn hắn hình bóng. Tất cả mọi người đều biết, từ hôm nay, Tây Hoang luyện đan giới cách cục, thay đổi. Từ đây, Tây Hoang luyện đan sư hạn mức tối đa dương cao nhất phẩm. Tây Hoang luyện đan giới, cũng có thuộc về mình luyện đan đại sư cấp 6. Công tử, ngoài cửa, Dạ Quỷ Miêu giống vậy rất kích động. Hắn biết Lăng Vân thuật luyện đan rất mạnh, nhưng cũng nghĩ đến, sẽ mạnh đến loại này. Dù là Lăng Vân thực lực rất yếu, chỉ dựa vào thuật luyện đan này thành tựu, chỉ đáng giá được hắn đi theo. Đây chính là Tây Hoang thứ nhất luyện đan sư. Lăng Vân khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều. Đến Thiên Bảo Lâu bên ngoài, Lăng Vân và Dạ Quỷ Miêu bước chân cũng dừng lại. Ở trước người bọn họ, đứng một người, chính là Ngụy Mộ Tình. Người còn chưa đi, Lăng Vân nhàn nhạt nhìn nàng. Ngụy Mộ Tình lại lần nữa quỳ xuống, cầu công tử thu nhận ta nguyện ý làm ngài tỷ nữ, cho ngài an tiền mã hậu, bưng trà rót nước. Chương 259, thống hận vạn phần, Dạ Quỷ Miêu khóe miệng nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường.